Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, sao nhìn ngươi quen thuộc. 4. Trương Hạ người này, tướng mạo bình phàm, không tính là nhiều khó coi, cũng coi như không tốt nhất xem, nhiều lắm đánh giá một câu ngũ quan đoan chính, khí chất tạm được, gác ở người thường trung gian tính trung đẳng thiên xuống nước chuẩn. Nhưng gác ở văn tâm văn sĩ cái này quần thể, thỏa thỏa thuộc về kéo chân sau đích, Khang Thời còn từng ghét bỏ hắn không tốt xem. Bởi vậy tâm sinh thành kiến, không suy xét đến cậy nhờ Trương Hạ, Nhàn không đến đúng lý hợp tình, chợt vừa nghe Khang Thời hơi quá mức. Chướng mắt nhân ra liền chướng mắt bái, hà tất Nhàn giá trị công kích, trông mặt mà bắt hình dong. Trên thực tế, này thật đúng là không phải trường hợp đặc biệt, hoàn cảnh chung đó là như thế, phải biết Tân Quốc diệt quốc trước tuyển chọn nhân tài, trừ bỏ bên ngoài thượng khảo hạch gia đình bối cảnh, phẩm hạnh mới có thể, văn tâm phẩm giai, còn có hạng nhất ẩn hình nhưng không dung bỏ qua tiêu chuẩn tướng mạo. Một bộ hảo tướng mạo, dễ lên trời tử đường, nếu lớn lên không hảo là rất khó bị lựa chọn, tỷ như Trương Hạ cái này xui xẻo. Hai tử, hắn xuất thân tuy thấp, chỉ là cô đơn tiểu tộc dòng bên chi tử, nhưng cũng đạt đến sĩ tộc ngạch cửa, xuất thân cái này đạt tiêu chuẩn, hơn nữa văn tâm phẩm giai trung thượng, phẩm hạnh mới có thể cũng bài được với hàng đầu. Theo lý thuyết hắn xuất sĩ trúng tuyển hẳn là không khó, thậm chí coi như nắm chắc, cố tình dung mạo bình thường, ở Nhan giá trị cái này che giấu phân đoạn ngã ba lần tham tuyển, ba lần lạc tuyển. Trương Hạ tự nhiên không cam lòng cả đời như vậy, thế là tìm lối tắt. Dựa vào một tay tinh vi y thuật vào Tân Quốc Thái Y Thự. Ngắn ngủn mấy năm liền lên tới Thái Y lệnh vị trí. Ổn ngồi Y Thự một tay vị trí, đãi thời cơ chín muồi, lại mượn quốc chủ tín nhiệm, liền có thể thuận lý thành trương hoàn thành chuyển hình, y đạo. Đều không phải là Trương Hạ cuối cùng theo đuổi. Chỉ là còn chưa chờ hắn chân chính nổi danh liền đột nhiên mất tích. Ngoại giới còn từng truyền ra nói hắn bị bí mật xử tử tin tức, ở Tây Bắc chư quốc loạn đấu hoàn cảnh, Trung Hạ kẻ hèn một quốc gia thái y lệnh rơi xuống thật đúng là không thấy được. Thêm chi Tân Quốc không bao lâu liền lâm vào loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh, lại bị Trịnh Kiều xuất lĩnh canh quốc đại quân giết được phiến giáp không lưu, không hề đánh trả nơi, tự nhiên không người nhảy ra truy cứu tiền nhiệm thái y lệnh Trương Hạ cùng Lăng Châu ấp nhữ Trương Hạ quan hệ. Trương Hạ mấy năm nay sống được còn rất dễ chịu, không chỉ có bị Lăng Châu ấp nhữ bá tánh tôn sùng là thần tiên sống, còn có sinh từ cung phụng, tượng đắp quỳ lạy chờ cao quy cách đãi ngộ, mà hiện tại vị này thần tiên sống đang dùng một loại cực kỳ phức tạp tìm tòi nghiên cứu, hoài nghi ánh mắt nhìn Thẩm Đường, phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng nhìn đến ai giống nhau. Thấy hắn bất tác đáp, Thẩm Đường lần nữa dò hỏi, Trương công như vậy nhìn tại hạ làm chi? Nàng hỏi đến bình tĩnh, nội tâm lại đánh lên cổ, hay là Trương Hạ thật gặp qua chính mình? Hắn biết chính mình bối cảnh lai lịch, làm mất trí nhớ nhân sĩ, Thẩm Đường sợ nhất chính là gặp phải cái gọi là người quen. Bởi vì không hảo phán đoán là địch là bạn, một bên công Tây Cừu cũng chú ý tới Trương Hạ thất thố, híp lại hai tròng mắt, che quyền chống khóe miệng, tùy ý ho khan một tiếng, dừng ở Trương Hạ trong tay lại tựa sấm sét rơi xuống đất. Một chút bừng tỉnh quá thần, Trương Hạ sắc mặt vi bạch, khoảnh khắc bằng phẳng cuồn cuộn hơi thở, trắng bệch sắc mặt hiện lên một chút màu đỏ, không sao. Không sao, các ngươi lui ra, không cần đối khách quý vô lễ. Ngô chỉ là kinh dị, tiểu lang tướng mạo cùng cố nhân sấp xỉ, nhất thời thất thố, còn thỉnh tiểu lang thứ lỗi tác cái, giơ tay ngăn lại âm thầm hộ vệ rút đao động tác, toàn bộ lui. ra, hộ vệ nói, Duy, Trương Hạ Hòa ai ai náy nói, làm nhị vị bị sợ hãi, Thẩm Đường không thèm để ý. Chỉ hỏi, rất giống, tương tự đến làm hắn như vậy gặp qua sóng to gió lớn. Cũng lộ ra như vậy thất thố thần sắc, khiếp sợ đến hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thẩm Đường thoáng định hạ tâm tới, nàng hiện tại bề ngoài là nguyên lương ở vốn có cơ sở thượng ngụy. Trang quá, cùng vốn dĩ tướng mạo có nhất định xuất nhập, nếu là cực kỳ tương tự. Hẳn là trùng hợp, trên đời tương tự người dữ dội nhiều. Chẳng có gì lạ, Trương Hạ ôn thôn nói. Cũng không phải rất giống, hình không giống mà rất giống, chợt vừa thấy sẽ nhận sai, cẩn thận lại xem liền biết hai người, chỉ là tiểu lang bên hông văn tâm chữ ký, Ngô Bình Sinh chỉ ở các ngươi trên người gặp qua, tinh oánh dịch thấu như thủy tinh lưu ly, trong chớp mắt. Trương Hạ thần thái đã khôi phục bình thường. Nhìn không ra chút nào thất thố, có lẽ là hàng năm cùng dược liệu bệnh hoạn giao tiếp, lại có lẽ là bảo dưỡng thích đáng. Hắn giữa mày thấm vào một cổ khôn kể từ bi chi sắc, lệnh người thấy chi dễ thân, cho người ta cảm giác cùng cốc nhân tương tự. Này hai người đều thuộc về tự mang người tốt quang hoàn chủ nhân, ánh mắt đầu tiên là có thể cho người ta đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên mới bắt đầu hào cảm. Thẩm Đường này nhan sắc thực thưa thớt, nàng cúi đầu nhìn này cái văn tâm chữ ký, ngón tay vuốt ve hơi lạnh mặt ngoài. Trương Hạo vuốt râu, rất ít hắn gặp qua văn tâm chữ ký, võ đảm hổ phù không một không mang theo nhan sắc, mặc dù nhan sắc lại thiền cũng không có Thẩm Đường này cái trong sáng vô sắc. Bởi vì thưa thớt cho nên ấn tượng khắc sâu, đồng dạng có được như thế thưa thớt nhan sắc, đôi ta còn có vài phần rất giống, có thể thấy được ta cùng vị kia lang quân có sâu đậm duyên phận. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, nếu có thể tưởng tới cửa bái phỏng một phen, có lẽ có thể dẫn vì chi kỷ, nghe được chi kỷ hai chữ. Công Tây Cừu ghé mắt, Thẩm Đường lực chú ý đều ở Trương Hạ trên người. Không chú ý hắn, ai ngờ Trương Hạ lại tiếc nuối mà lắc lắc đầu, người nọ không còn nữa, không còn nữa, Trương Công là chỉ người nọ đã, xin lỗi, vô tình xúc động Trương Công chuyện thương tâm. Trương Hạ không thèm để ý nói, việc này không sao, hắn nói vị này, cố nhân, kỳ thật cũng không tính, cố nhân, cái này từ chỉ là hắn thuận miệng một xả lý do. Trương Hạ nhìn Thẩm Đường tán gẫu giống nhau nói, ngoặc kép, Ngô thấy hắn thời điểm hắn đã nhập quan, hai mắt khép kín, da thịt bạch trung thấu hồng, trừ bỏ lồng ngực không phập phồng, sinh động giống như người sống. Đáng tiếc tuổi xuân chết sớm a. Thẩm Đường mạc danh sinh ra vài phần hàn ý, Trương Hạ nói lên vị này cố nhân khi thần sắc không giống hoài niệm cố nhân, đảo như là hoài niệm nào đó hiếm thấy chân bảo, làm nàng trái tim mạc danh không vui. Nàng trong lòng nhíu mày, không biết loại này cảm xúc từ đâu mà đến. Lúc này lại nghe Công Tây Cừu ra tiếng, người nói vị này nga tựa hồ có chút ấn tượng, không biết sao. Công Tây Cừu sắc mặt âm lãnh, phảng phất mông một tầng khiến người cảm thấy lạnh lẽo xương lạnh, mơ hồ còn có một tầng cực đảm sát ý, xin hỏi lang quân họ gì? Trương Hạ hỏi, đối mặt Công Tây Cừu rõ ràng cảm xúc biến hóa. Trương Hạ ánh mắt lướt qua Thẩm Đường, rơi xuống Công Tây Cừu trên người, cũng không so đo người sau uy hiếp tính cảnh kỳ. Lúc này, hắn nhìn đến Công Tây Cừu cổ áo khẩu không thấy được xà văn đồ đằng. Đồng tử co chặt, xiêm y hạ cơ bắp không tự chủ được banh khởi, âm thầm hộ vệ thấy thế tâm sinh cảnh giác, nếu Công Tây Cừu hai cái có bất luận cái gì ác ý động tác, nghênh đón bọn họ tất là này đàn ám vệ chiêu chiêu chí mệnh vây công. Công Tây Cừu nhìn hắn phản ứng, cười nhạo, nhìn đến này cái tộc văn, Ngươi hỏi cái này vấn đề không cảm thấy là ở lãng phí miệng lưỡi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là họ cái gì? Trương Hạ phun ra một ngụm chọc khí. Công Tây, hắn ngoài miệng rất ít đề cập này hai chữ. Niệm khó đọc, nhưng trong lòng sớm đã đem chúng nó niệm đến thuộc lòng. Công Tây cừu lãnh chào. Làm khó ngươi còn nhớ rõ, lần này đổi làm Thẩm Đường tiến vào xem diễn hình thức, trong lòng tò mò. Này hai ân oán tình thù, Trương Hạ làm lơ Công Tây cừu ác ý. Thở dài nói, Công Tây lang quân hôm nay tới cửa là vì trả thù. Công Tây nhất tộc tao ngộ, Ngô cũng từng nghe nói, cũng từng vì quý tộc trải qua sâu sắc cảm giác tiếc hận. Nhưng Công Tây nhất tộc diệt tộc họa cùng Ngô không quan hệ. Hắn lời này thật đúng là không phải nói dối, xác thật cùng hắn không quan hệ, hắn thông cảm Công Tây. Cừu muốn vì tộc nhân báo thù rửa hận bức thiết, cũng đồng tình hắn, nhưng tìm kẻ thù vẫn là tìm đúng mục tiêu tương đối hảo. Không nói đến Trương Hạ căn bản không bổn sự này, mặc dù hắn có, lúc đó làm Tân Quốc Thái Y lệnh hắn. Cũng vô pháp đem tay duỗi đến ẩn cư ở canh quốc cảnh nội Công Tây nhất tộc trên người. Hắn tay còn không có như thế trường, trả thù cũng muốn giảng một cái cơ bản pháp, ai nói ta là tới. Trả thù, Công Tây cừu nhướng mày, nếu hắn là tới trả thù, hai người đánh đối mặt nháy mắt nên ra tay. Âm thầm này đàn phế vật giống nhau ám vệ còn có thể ngăn trở chính mình. Bọn họ thượng không thượng. Cũng chỉ là Trương Hạ sống mấy tức cùng sống mười mấy tức khác nhau, cái này đến phiên Trương Hạ. Kinh ngạc, thế nhưng không phải tới trả thù. Kia Công Tây lang quân này hành vi gì? Công Tây cừu lạnh lùng hỏi hắn. Ngô tộc thánh vật, Trương Hạ. Thánh vật, Thẩm Đường tò mò. Thánh vật, Công Tây cừu thánh vật ở Trương Hạ trong tay. Nhưng Trương Hạ trên mặt mê mang không giống làm bộ, hắn lắc đầu nói. Ngô cũng không cái gì Công Tây tộc thánh vật. Chúc mừng lang quân tìm kiếm thánh vật cũng nên tìm canh quốc kia đám người, ngại với Thẩm Đường ở. Đây, Trương Hạ ý có điều chỉ, canh quốc kia đám người mới là Công Tây nhất tộc diệt tộc thủ phạm. Mặc dù có thánh vật, cũng nên bị những người đó cướp đoạt đi rồi, đến nỗi cụ thể người nào. Trương Hạ cũng không rõ ràng. Không ngoài là nào mấy cái canh quốc huân quý, thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, trách chỉ trách Công Tây nhất tộc trên tay bảo bối thèm người. Canh quốc lại có dã tâm, Công Tây nhất tộc không chịu phối hợp. Bọn họ liền giết người cường lấy. Thế giới này quy tắc đó là như thế. Công Tây nhất tộc chỉ là cực kỳ bình thường đồng loạt, nghe xong. Trương Hạ trả lời. Công Tây cừu hữu quyền đấm mặt đất, một đấm chính là một vết sâu. Cả giận nói, sao không ở ngươi trong tay? Ngươi mới vừa rồi không còn rào rạt đắc ý xưng là cố nhân. Ăn dưa trung Thẩm Đường tỏ vẻ chính mình yêu cầu cố trì. Không có cố trì, nàng liền dưa đều ăn không rõ vị kia cùng nàng rất giống Trương Hạ cố nhân là Công Tây nhất tộc. Thánh vật. Này lại là cái gì tiết tấu? Trương Hạ hiển nhiên cũng không nghĩ tới điểm này, lấy làm lạ hỏi. Đó là, các ngươi nhất tộc thánh vật. Công Tây cừu lãnh lệ nói, Ngô tộc bảo hộ thánh địa thánh vật. Có gì không đúng, Ngô đã điều tra xong. Ngày đó diệt tộc, đám kia hỗn trướng không ngừng cướp đoạt thánh địa chôn cùng. Liền thánh vật cũng bị bọn họ từ trong đất bào ra tới. Lúc sau bị Tân Quốc xếp vào ở canh quốc nội gian bán đứng. Bao gồm võ quốc cổ trùng ghi lại sách cùng với thánh vật. Cùng trằn trọc nhập cư trái phép đến Tân Quốc trong tay. Đi qua ngươi tay, Trương Hạ là hắn có thể tra được cuối cùng một vòng, canh quốc vì cường đại. Diệt sát Công Tây nhất tộc, Tân Quốc trộm quả đào. Xếp vào nội gian trộm đạo canh quốc nghiên cứu. Hơn nữa giao từ y thự thái y lệnh Trương Hạ, từ này xuất lĩnh Tân Quốc y thuật tinh vi thái y. Cùng với dân gian kỳ nhân dị sĩ, cộng đồng nghiên cứu cổ trùng, ý đồ bồi dưỡng ra chân chính võ quốc cổ trùng, thế nhân đều biết võ quốc cổ trùng tạo thành mối họa, nhưng thế nhân đồng dạng không thể cự tuyệt nó mị lực. Thử nghĩ một chút, kia đồ vật có thể làm người thường đạt được có thể so với trung đẳng cấp cao võ đảm võ giả thực lực. Không cần tốn nhiều sức là có thể đạt được quét ngang hết thảy vũ lực. Cái nào người đương quyền không tâm động? Bình thường thứ dân, hy sinh liền hy sinh lại nhiều cũng không đau lòng, đãi thiên hạ yên ổn. Đại có thể cổ vũ thứ dân tu sinh dưỡng tức, nhiều hơn sinh sản con nối dõi. Muốn bao nhiêu người không có đâu. Trương Hạ, ngoặc kép, công Tây Cừu lời nói tàn nhẫn ba phần. Thánh vật đâu? Trương Hạ, ngoặc kép, hắn ở tự hỏi như thế nào trả lời mới không bị công Tây Cừu đánh chết. Ngô không biết đó. Chính là công Tây nhất tộc thánh vật, chợt biết được chân tướng. Trương Hạ thần sắc một lời khó nói hết. Không chỉ là Ngô, bao gồm hai nước tham dự việc này Huân Quý, đều nhất trí cho rằng công Tây nhất tộc thánh vật đó là võ quốc cổ trùng. Mà kia khẩu quan tài cùng quan tài chung người, tưởng công Tây nhất tộc chết non thiếu niên, bị xảy ra chuyện gì? Công Tây Cừu vội vàng truy vấn, Trương Hạ nói, bị chôn. Công Tây Cừu lại hỏi, chôn ở chỗ nào rồi? Xem hắn bức thiết tư thế, hận không thể hiện tại liền khiêng cái cuốc đi đem kia khẩu quan tài đào ra. Suốt đêm kháng đi, Trương Hạ ấp úng. Nhưng là, Thẩm Đường mạc danh cảm thấy, quan tài, cái này từ hối xuất hiện tần suất có chút cao. Nhịn không được âm thầm duỗi trường lỗ tai lắng nghe, nhưng là bị đảo đấu đào đi rồi, công Tây Cừu. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Trương Hạ cười khổ một tiếng, Ngô cũng biết nghe tới thực bậy bà. Nhưng cẩn thận loát thuận logic thực bình thường a, kia cụ thi thể tuổi không lớn. Ước chừng 11-12 tuổi tác, sinh động giống như người sống. Suy đoán là công Tây nhất tộc dùng nào đó cổ trùng bảo trì người chết tươi sống như trước. Cùng loại ký lục, công Tây nhất tộc tàng thư cũng có. Hơn nữa không ngừng đồng loạt, thế là mọi người suy đoán người chết là công Tây nhất tộc chết non tộc nhân. Này có vấn đề? Hoàn toàn không có vấn đề, một cái bình thường tộc nhân. Thực hiếm lạ, công Tây nhất tộc thi thể đều ở hai nước trong tay, kia khẩu quan tài nhìn như cổ xưa. Nhưng thủ công cũng liền như vậy, không hề nghiên cứu giá trị, thế là căn cứ xuống mồ vì an lý niệm, liền qua loa hạ táng. Chỉ là không nghĩ tới đêm tối hạ táng một màn này sẽ bị phụ cận làm đảo đấu nhìn đến. Bọn họ còn tưởng rằng hạ táng chính là cái gì vương công quý tộc lúc sau. Quan tài không hai ngày đã bị đào đi rồi. Một ngụm không đáng giá tiền quan tài, một khối không giá trị thi thể, bị đảo đấu đào đi. Có truy hồi giá trị sao? Không có a. Trương Hạ cũng là vì kia cái cực kỳ hiếm lạ trong suốt văn tâm chữ ký, mới đối thi thể ấn tượng phá lệ khắc sâu, nghe xong này phiên giải thích. Công Tây Cừu mặt hắc như đáy nồi hôi, gần như nghiến răng nghiến lợi, Ngô tộc hưng hỏa táng, tộc nhân trăm năm sau, tất yếu hỏa táng, cùng ánh lửa trung thần ẩn. Bọn họ nhất tộc thờ phụng thân thể hủy diệt chỉ là bỏ đi một tầng túi da. Yêu cầu đem tầng này túi ra đốt cháy, linh hồn mới có thể bị thần linh tiếp dẫn đi hướng một thế giới khác. Dùng quan tài an táng, toàn tộc trên dưới chỉ có như vậy một cái trường hợp đặc biệt. Trương Hạ, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, công Tây Cừu giận cực phản cười, ngữ khí khắc nghiệt mà chê cười nói, các ngươi cưỡng đoạt trước. Đều không cha cha công Tây nhất tộc tập tục sao? Quang biết phái cái phế vật tới câu dẫn trộm mật. Sau khi nghe ngóng đến thánh địa nơi, liền không nói hai lời phái binh tấn công. Toàn bộ cướp đoạt những cái đó vô dụng ngoạn ý nhi. Lấy về đi coi nếu chân bảo. Còn lăn lộn ra một đống phế vật. Trương Hạ, ngoặc kép, công Tây Cừu nói, Thiên Hải, Hà Giãn, Thượng Nam các nơi dịch bệnh đều cùng này có quan hệ. Ngươi có biết, Thẩm Đường mơ hồ có loại ăn dưa ăn đến chính mình trên người cảm giác quen thuộc. Nhưng dựa theo công Tây Cửu bọn họ miêu tả, công Tây nhất tộc diệt tộc là rất nhiều năm trước sự tình. Thánh vật đánh rơi tác phát sinh ở kia lúc sau không lâu. Thi thể cũng xác thật là thi thể. Nàng chính là đại người sống a. Ruột thừa nhiễm trùng, treo tam đại bình nước muối. Buổi tối một bên truyền dịch một bên dùng di động gõ chữ. Ai, còn phải truyền dịch 3 ngày. Hy vọng có thể áp xuống tới. Thật không nghĩ bị kéo đi làm phẫu thuật. Hôm nay còn ở trong đàn nhìn đến trấn nhỏ ngân hàng phát hiện một cái hồng má. Hoang mang rối loạn, PS. Cuối tháng 3 ngày có vé tháng gấp đôi. Đại gia hiểu ta ý tứ đi. Hết chương.